Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1116. Chương 1116. Tinh tế xuyên qua kế hoạch. Cùng công pháp tiêu thụ nóng này đem đối ứng là đến từ bằng nhân văn minh người máy sản phẩm. Đồng dạng tiêu thụ nóng này, cung không đủ cầu, đại khái là hơn một năm trước. Từ từ đối phương bắt đầu đối với địa cầu nếm thử lối ra cao trí năng máy móc sủng vật. Đạt được trọng lượng cấp thương gia khen ngợi về sau, liền bắt đầu tăng lớn lối ra. Với lại cấp tốc thay thế dĩ vãng sủng vật thị trường rất nhiều sủng vật vị trí. Không cần quan tâm ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Không cần đánh vaccine phòng bệnh. Không cần lo lắng hủy nhà. Tiêu hao rẻ tiền. Không cần mua sắm đắt đỏ sủng vật lương, liền có thể cần hưởng thụ lột mèo lột chó lột chim quá trình. Với lại trước kia trên cơ bản là thuần người tiêu dùng cùng kẻ phá hoại mèo chó. Còn có thể xung làm đạo mù chó, còn có lấy chuyển phát nhanh, lấy thức ăn ngoài, quét dọn gia đình vệ sinh, báo động, cấp cứu các loại nhiều chức năng. Trải qua thời gian dài tồn tại lang thang sủng vật vấn đề, cứ như vậy theo khoa học kỹ thuật phát triển tự nhiên mà vậy địa biến mất. Giống nhau vấn đề no ấm bình thường, hiện tại bằng người buôn bán bên ngoài hiệp hội đang cùng người địa cầu thương lượng lối ra loại dân dụng bản cao trí năng người máy vấn đề, chỉ là nhất thời không có bị phê chuẩn. Bởi vì mọi người cực kỳ lo lắng cái này hội xuất hiện luân lý vấn đề. Trí năng mèo chó không có vấn đề. Dù sao thông minh chó nấp tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong không ít bày ra. Nhưng một khi dẫn vào có thể so với nhân loại trí năng người máy, cái kia rất nhiều vấn đề đều đem nổi lên mặt nước. Bất quá loại dân dụng vốn không được cho phép, nhưng quân dụng phiên bản lại là lập tức đưa vào. Hơn nữa còn kèm theo có chuyển nhượng kỹ thuật cùng dây chuyền sản xuất điều kiện. Về phần bằng người cần thiết thương phẩm, cái kia dĩ nhiên chính là các loại tu luyện sử dụng công pháp và vật phẩm. Ở trên đây, bọn hắn tựa như vài thập niên trước người địa cầu như thế. Tập tễnh học theo, nhưng mà ở thời điểm này, vẫn xuất hiện bất đồng thanh âm. Truyền thừa bí cảnh, người tu luyện đại hội. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chúng ta nhất định phải phong tỏa cùng bằng người tu luyện mậu dịch. Không phải lời nói, các loại với mình cho mình bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh. Một vị người da trắng cường giả khẳng, khái phân trần đường, phong bế chỉ hội mang đến sa đọa. Tương lai là một cái mở ra thế giới. Địa cầu đang tải ôm toàn bộ vũ trụ. Hiện tại chuyển vận tu luyện công pháp, vừa lúc mở rộng chúng ta kỹ thuật tiêu chuẩn, một bộ này các ngươi người phương Tây trước kia chơi tốt nhất thuần thục. Một vị người da vàng, cường giả phản bác, ếch, mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao tình huống này tựa hồ phản đi qua. Cho tới nay, không đều là nói người da vàng bảo thủ nhất, người da trắng nhất mở ra a. Bất quá đang ngồi đều là tinh anh cường giả, lại có dĩ vãng quốc tế vấn đề chuyên gia làm túi khôn đoàn. Bọn hắn rất nhanh cấp ra phương án giải quyết, tham khảo dĩ vãng mậu dịch tiêu chuẩn liền tốt, một bộ điểm kỹ thuật cùng sản phẩm nhận hạn chế, một bộ điểm kỹ thuật cùng sản phẩm mở ra, hoàn toàn nhân cách hóa trí năng người máy cấm chỉ nhập khẩu. Nhưng là nửa nhân cách hóa gia đình hộ lý người máy cho phép nhập khẩu. Đương nhiên cái gọi là trí năng còn là một loại nhược trí, có thể chỉ là phép tính cùng sức tính toán bên trên đại thần vượt ra khỏi nhân loại trước mắt trình độ kỹ thuật. Cái này chút bằng người đã trải qua phát minh thực dụng hình lượng từ máy tính sơ cấp phiên bản. Thành lập trên cơ sở này, trí năng chương trình liền có thể làm được rất là cao cấp. Nhân loại kỹ thuật phát triển thường thường liền là trước từ một nơi nào đó bắt đầu, sau đó thông qua giao lưu mở rộng đến toàn cầu. Hiện tại bất quá là thay thế đến vũ trụ ở giữa mà thôi. Tìm kiếm càng nhiều văn minh, sau đó giao lưu đến càng nhiều khoa học kỹ thuật, Đây cũng là một cái mục tiêu chiến lược. Thảo luận xong cùng bàng người buôn bán bên ngoài cái vấn đề về sau. Tiến nhập đại hội tự do giao lưu thời gian, mười mấy tên cường giả bắt đầu tự do thảo luận. Một tên hắc nhân cường giả mở miệng nói, ta từ đường dây bí mật biết được một tin tức. Trong âm thầm có người chính tại bí mật làm tinh tế xuyên qua kế hoạch. Tinh tế xuyên qua kế hoạch, đến cùng là thứ đồ gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đường. Là như thế này, có mấy trăm tên chỉ đường cấp người tu luyện. Bọn hắn đã có thể ở trong không gian sinh hoạt, tăng thêm ngân hà đường cao tốc khai thông. Bọn hắn chính đang thu thập kỹ thuật cùng tài nguyên, chuẩn bị chạy trốn tới mặt khác cùng loại với địa cầu tinh cầu bên trên. Thông qua nhân bản nhân loại, thành lập tu luyện căn cứ, đến thỏa mãn mình tài nguyên tu luyện cần. Tên kia hắc nhân cường giả lắc đầu giận dữ nói, ngươi là từ chỗ nào biết được tin tức này? Nhâm Nhược Phong sắc mặt siết chặt, hắn vậy mà không biết tin tức này. Quả nhiên đạo cao một thước, ma cao một trượng, tận quản có thần niệm thiên võng cùng chip quản lý kỹ thuật. Nhưng chỉ đường cấp cường giả được hưởng miễn chip quyền lợi. Cái này cho bọn hắn lưu lại lỗ thủng. A, là ta một cái huyết mạch tộc nhân, vừa lúc gia nhập cái kia tinh tế xuyên qua tổ chức. Hắn tại tu luyện công pháp lúc, ta thông qua huyết mạch cảm ứng được. Gia hồn này thế nhưng là ta phi thường coi trọng một cái hậu nhân. Vậy mà cũng không có chủ động cho ta biết. Bởi vậy có thể thấy được loại này kế hoạch đối bọn họ lực hấp dẫn. Tên kia hắc nhân cường giả, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Bọn hắn đây là muốn học trước kia di chuyển người. Chẳng qua là thấp phối phiên bản. Nhưng đối với đắp lên giới khống chế di chuyển người, bọn hắn được hưởng tự do chi phối tài nguyên tu luyện năng lực. Nhất là bây giờ tu luyện thị trường, chỉ cần đại lượng pháp lực giá trị liền có thể mua được đủ loại thương phẩm. Thậm chí còn có hoàn mỹ chuyển sinh phục vụ. Khó trách những người này sẽ động tâm. Nhâm Nhược Phong đau đầu đường. Lòng người phức tạp, mọi người đều có mình tính toán. Coi như thành lập nhân loại thể cộng đồng, theo hoàn cảnh bên ngoài hòa hoãn, cái này khác biệt đoàn thể ở giữa, theo lợi ích cùng lập trường khác biệt, lập tức liền phân liệt ra đến. Hiển nhiên bọn này chuẩn bị làm tinh tế xuyên qua đám gia hỏa, hay là tổn hại luân lý đạo đức, muốn lợi dụng khoa kỹ đến chế tạo người nhân bản, bóc lột người nhân bản. Loại chuyện này tại dĩ vãng khoa huyễn trong phim ảnh liền có tươi sáng thể hiện. Hiện tại rốt cục phát sinh ở trong hiện thực, chỉ gặp tên kia hắc nhân cường giả nói xong về sau. Cả người tu luyện người đại hội lâm vào một mảnh trầm mặc. Thỉnh thoảng trong mắt mọi người lóe ra ánh sáng, tựa hồ thập phần tâm động bộ dáng. Tại lực lượng cùng trường sinh trước mặt, chỉ là luân lý đạo đức lại tính cái gì? Người thường sinh mệnh cũng không tính là cái gì. Đừng nói là người nhân bản, tại đương kim xã hội, pháp lực giá trị liền là tiền tài, thậm chí xa xa so tiền tài càng có sức hấp dẫn. Trừ bỏ trong truyền thuyết chân ái bên ngoài, nó cơ hồ có thể mua được hết thảy. Chỉ ít tiền tài mua không được trường sinh. Dĩ vãng có tiền nữa ra hỏa, lại tính toán tỉ mỉ, vậy sống bất quá 200 tuổi. Mà bây giờ, tu luyện tư chất không đủ, 1 tỷ pháp lực giá trị, lại thêm một chút phương pháp, liền có thể xin nhờ vị kia Đại Bồ Tát tiến hành xong đẹp chuyển sinh. Đạt được một cái cực cao tu luyện tư chất, khi nhưng cái giá tiền này hiện tại lại biến cao, bởi vì pháp lực sức sản xuất cấp tốc đề cao, tựa hồ muốn 1 tỷ 500 triệu. Thậm chí là 3 tỷ pháp lực giá trị. Xem ra Bồ Tát vậy hội ngồi địa lên giá A trước kia cân nhắc đến luân lý vấn đề. Những người tu luyện tha rằng đi vòng đường, đi tìm thần long đại tôn đầu kia huyết hà đến chế tạo con mới sinh, cũng không có dựa vào đại lượng nhân bản. Chính là vì phòng ngừa loại vấn đề này. Dù sao trong huyết hà sinh ra nhân loại, huyết thống còn càng cao quý hơn một chút. không cần lo lắng bị xem như công cụ người. Nhưng mà người nhân bản cái này khái niệm, trời sinh liền mang theo công cụ người sắc thái. Bây giờ lập tức liền muốn biến thành sự thật. Nguyên khí chuyển hóa trang bị, người nhân bản, vạn năng vi khuẩn, còn có ngân hà đường cao tốc, rất nhiều cơ sở kỹ thuật thành thục. Đầy đủ để các cường giả sinh ra tinh tế xuyên qua. Mở điểm căn cứ, thành lập nô lệ đế quốc cái này giả vọng. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là phong tỏa kỹ thuật. Phòng ngừa cái này chút kỹ thuật bị cái kia chút dụng ý khó dò người lợi dụng. Nhất là ngân hà đường cao tốc, nhất định phải gấp rút kiểm tra. Cấm chỉ tư nhân xuyên qua. Tất cả chữ vật pháp bảo đều phải tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Nhâm Nhược Phong cuối cùng cho một cái kế hoãn binh. Vấn đề này nhất định không có khả năng hoàn toàn giải quyết. Bởi vì đây là tại cùng to lớn không so với ích lợi đối kháng. Tựa như cái kia ba loại nương theo lịch sử loài người độc dược bình thường. Duy nhất có thể ngắn ngủi biến mất thời gian cùng địa điểm. Cũng chỉ có cái kia một đoạn thời gian ngắn. Cái khác tu luyện cường giả nhìn nhau. Từng cái gật đầu nói phải. Trên mặt bàn, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Nhưng mà trong âm thầm bọn hắn hội làm thế nào? Cái kia dù ai cũng không cách nào cam đoan. Khi tu luyện kỹ thuật cùng tà ác khoa học kỹ thuật kết hợp thời điểm. Cái kia bạo phát đi ra năng lượng. Chính là vượt quá tưởng tượng. Mà người da đen này cường giả đem chuyện này bạo lộ ra. Chưa hẳn liền là an hảo tâm. Càng có thể là thăm dò. Hoặc là quấy đục nước. Nhâm Nhược Phong lặng lẽ nghĩ lấy. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.